Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1431, một mình tiến về phía trước. Lần này hết thảy quy khư thế lực lớn các thiên tài đều tụ tập chung một chỗ, mà ở trước mặt bọn họ nhưng là một mảnh hoang vu đại địa. Ở đây chính là cổ khư thành chân chính cửa thành. Dịch Vân đi về phía trước nhìn tới, chỉ cảm thấy mênh mông vô biên, nhưng cũng tựa hồ không có thứ gì. Cổ chiến trường liền ở loại địa phương này. Lúc này, người của thế lực khác cũng bắt đầu chuyển động, không ngừng chia làm mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn người đoàn thể nhỏ. Ít nhất cũng có 100-200 người, mà Bạch Nguyệt Thần Quốc bên này, trước để cho bọn họ vào thành, tên kia thân hình cao lớn nam tử lại đứng dậy. Chiến trường thượng cổ lập tức phải mở ra, các ngươi từng người họp thành đội đi. Bạch Nguyệt Thần Quốc người cũng lập tức tự động chuyển động. Dịch Vân rất nhanh liền phát hiện, nói là từng người họp thành đội, kỳ thực chính là 7 đại lục người từng người hợp thành đội ngũ. 7 đại lục trong đó bản thân cũng ở lẫn nhau phân cao thấp, như vậy họp thành đội cũng bình thường. Bên trong chiến trường cổ khắp nơi cũng có thể xuất hiện cơ duyên, nhưng cũng khắp nơi cũng có thể xuất hiện nguy hiểm chí mạng. Hơn nữa ở bên trong chiến trường cổ, tất cả mọi người có thể giết chóc lẫn nhau. Bất quá đây không phải là trọng điểm, để cho các ngươi họp thành đội, chủ yếu là để cho các ngươi thông qua cổ chiến trường lối vào đến nội bộ này một khoảng cách. Chấm ngoặc kép. Tên nam cao lớn kia từ lời còn chưa nói hết, liền nghe được có một chỗ địa phương xảy ra tranh chấp. Lạc Nguyệt sắc mặt khó coi địa đứng ở Dịch Vân bên cạnh, đồng thời mắt lạnh nhìn một tên khuôn mặt đẹp yêu kiều ma nữ tử. Liệt Kiều Kiều, ngươi đây là ý gì? Dịch Vân là chúng ta Nam Hiên gia tộc khách khanh, ngươi lại còn nói không để hắn gia nhập đội ngũ, mà sau lưng Lạc Nguyệt còn đứng vài tên Nam Hiên gia tộc đệ tử. Liệt Kiều Kiều hi hi nở nụ cười, dĩ nhiên có loại không nói ra được ngây thơ cảm giác. Chỉ là nàng lời nói ra nhưng hết sức chói tai. Hắn một cái tán tu gia nhập vào chẳng phải là kéo chúng ta Xích Dương đại lục chân sau. Ta không để hắn gia nhập, đây là vì là mọi người chúng ta suy nghĩ. Hơn nữa, Xích Dương đại lục đội ngũ do ta nhóm Liệt ra dẫn đầu. Ta không muốn để hắn gia nhập, hắn còn có thể mặt dày mày dạn gia nhập vào. Liệt Kiều Kiều, ngươi hơi quá đáng, lẽ nào cho rằng ta Nam Hiên gia tộc dễ bắt nạt sao? Một luồng hơi thở mạnh mẽ từ trên thân Lạc Nguyệt bộc phát ra. Nàng tức giận nhìn Liệt Kiều Kiều. Hừ. Một cỗ khác khí tức cũng từ trên thân Liệt Kiều Kiều nổ ra. Dĩ nhiên không kém chút nào Lạc Nguyệt. Ta quá phần, người chẳng lẽ không biết hắn đang bị võ linh tộc treo giải thưởng. Chúng ta mang theo hắn, đến lúc đó hắn bị người đuổi giết thời điểm, chẳng lẽ muốn chúng ta giúp hắn chặn sao? Đây không phải là cản trở là cái gì? Hai cô gái đẹp đối chọi tương đối. Thật giống vì vẫn là đứng bên cạnh một tên người thanh niên trẻ. Tình cảnh này ngay lập tức sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Chính là những thế lực lớn khác người cũng hiếu kỳ địa nhìn lại. Liệt Kiều Kiều, ngươi lại đột phá. Lạc Nguyệt vẻ mặt có chút khó coi. Nàng nhưng là nhớ tới Liệt Kiều Kiều tu vi nguyên bản không bằng của nàng. Thế nhưng nàng trước vẫn đạo cung bất ổn, tu vi không rút lui là tốt lắm rồi, tự nhiên bị Liệt Kiều Kiều vượt qua. Tiểu thư, chấm ngoặc kép, một tên Nam Hiên con em của gia tộc có chút hơi khó nói ra. Bọn họ đều nhìn ra Liệt Kiều Kiều sẽ không nhượng bộ. Hơn nữa Liệt Kiều Kiều còn có một cái Liệt Nhật không chỗ dựa. Tuy rằng Liệt Nhật không không nói lời nào, nhưng ai không biết làm Liệt Nhật không không tồn tại. Lạc Nguyệt lập tức lườm hắn một cái. Ngươi muốn nói cái gì? Ta Nam Hiên gia tộc há có thể làm loại này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. Huống chi Dịch sư huynh đối với ta có ân. Đồng thời cái kia Lạc Kiều Kiều kỳ thực cũng là bởi vì nhằm vào ta. Chấm ngoặc kép, Lạc Nguyệt còn chưa nói hết, Dịch Vân liền khoát tay nói, Lạc Nguyệt, ngươi gia nhập đội ngũ đi, ta lại nhìn một chút. Lúc này rất nhiều người cũng đều thấy rõ, Xích Dương Đại Lục đội ngũ không để cái này gọi Dịch Vân người gia nhập. Mà lúc này, Lạc Nguyệt cắn môi một cái, nhìn về phía Bạch Nguyệt Thần Quốc những đội ngũ khác nói. Cái nào một nhánh đội ngũ đồng ý tiếp thu ta Nam Hiên gia tộc? Nàng vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên tên kia Nam Hiên gia tộc con cháu thanh âm lo lắng. Tiểu thư, tuyệt đối không thể, chúng ta Nam Hiên gia tộc cùng Xích Dương Đại Lục như thể chân tay. Tại sao có thể vừa mới bắt đầu liền gia nhập những đội ngũ khác? Như vậy thì là gia chủ cũng khó thực hiện. Đến thời điểm Nam Hiên gia tộc làm sao còn ở Xích Dương Đại Lục đặt chân? Nghe nói như thế, Lạc Nguyệt nhưng là xông ra một trận cảm giác vô lực. Nàng có thể không để ý tới chính mình, nhưng đích thật là muốn bận tâm Nam Hiên gia tộc. Dịch Vân khẽ mỉm cười, nói ra, Lạc Nguyệt, ngươi không cần lo lắng cho ta. Dịch sư huynh, nếu nàng không để cho ngươi gia nhập, vậy chúng ta đơn độc tạo thành một đội. Chấm ngoặc kép, Lạc Nguyệt cắn răng, tựa hồ hạ quyết tâm. Nàng có thể không đi cái khác đại lục đội ngũ, thế nhưng là có thể ly khai Xích Dương Đại Lục đội ngũ. Không thể, lời này liền không nên nói nữa. Ta tuyệt sẽ không đồng ý. Dịch Vân càng là một tiếng cự tuyệt. Nghe được Dịch Vân, cái kia Liệt Kiều Kiều lạnh rên một tiếng, lộ ra thần sắc thất vọng. Nàng nhằm vào Dịch Vân, tự nhiên là vì giáo huấn Dịch Vân, đồng thời cũng là vì bước đi Nam Hiên Lạc Nguyệt. Nàng đối với Nam Hiên Lạc Nguyệt tính cách vẫn rất hiểu, chỉ là không nghĩ tới Dịch Vân một cái tán tu còn rất có cốt khí, không nguyện ý để Nam Hiên Lạc Nguyệt bởi vì hắn mà mạo hiểm. Dịch Vân hướng về xung quanh nhìn một chút, hắn cùng võ linh tộc có cừu oán, võ linh tộc tự nhiên không thể mời hắn, ngược lại mỗi người đều nhìn có chút hả hê nhìn hắn. Mà cái kia vạn thanh vị trí Hồng Vũ Đại Lục cũng sẽ không mời hắn. Còn lại đại lục mặc dù có người nghĩ mở miệng, nhưng đều bị người bên cạnh khuyên nhủ. Hiển nhiên không ít người đều biết hắn bị võ linh tộc truy nã sự tình. Hiện tại hắn lại cùng Xích Dương Đại Lục trở mặt, người khác tự nhiên không nguyện ý vì một mình hắn đồng thời đắc tội hai cái đại lục. Cho tới cái kia chút nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng thiên tài đứng đầu nhóm, bọn họ căn bản không có quan hệ chú chuyện này. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân thân ở dòng người bên trong, có vẻ hơi cô đơn. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ hối tiếc cảm giác. Ngược lại, hắn nhìn đám người kia, nhưng không rõ sinh ra một loại cùng bọn họ cũng không phải là một vùng không thời gian cảm giác. Dịch Vân nói, Lạc Nguyệt, ngươi có liên quan với cổ khư giới càng giới thiệu cặn kẽ sao? Ta muốn nhìn một chút. Dịch Vân hỏi, Lạc Nguyệt lấy ra một chiếc thẻ ngọc cho Dịch Vân. Đây là ta Nam Hiên gia tộc nhiều năm qua sưu tập được tin tức. Liền cho Dịch sư huynh. Tiếp theo nàng do dự một chút, lại nói, Dịch sư huynh, ta có thể lấy ra một vài chỗ tốt đến, tin tưởng sẽ có người. Chấm ngoặc kép, không cần. Dịch Vân lần thứ hai cự tuyệt. Tiếp theo hắn nhìn Lạc Nguyệt, cười cợt. Cảm ơn ngươi. Nhìn Dịch Vân nụ cười, nguyên bản 10 phần sa sút Lạc Nguyệt lại cũng cảm thấy như là sáng sủa một ít. Một trận tiếng vang to lớn truyền đến, nguyên bản không hề có thứ gì trong hoang dã, đột nhiên chào động khởi đầy trời cát vàng, mà ở này cát vàng bên trong, một đảo rộng lớn cực kỳ, phảng phất đỉnh thiên lập địa cửa đá xuất hiện, từ cửa đá này bên trong tỏa ra nơi một trận tiêu điều cùng khí tức viễn cổ. Thậm chí có từng trận tư thế hào hùng âm thanh truyền đến. Chiến trường thượng cổ mở ra. Nguyên lai chân chính chiến trường thượng cổ là như vậy xuất hiện. Nhìn to lớn kia chiến trường thượng cổ lối vào, Dịch Vân trong lòng đột nhiên hiện ra hào tình vạn trượng. Xông đi, nhìn chính mình có thể đi tới một bước nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.